Công ty giải trí Tiên Phàm, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Vô Cửu đưa kịch bản đã in ra tới trong tay Lý Tiểu Tiểu, bộ phim chiếu mạng này mời hai chúng ta đi thử vai, tôi nam chính cô nữ chính. Lý Tiểu Tiểu có chút há hốc mồm. Sao còn có chuyện của tôi nha, còn để tôi diễn thử nữ chính, đạo diễn này nghĩ sao vậy? Phạm Vô Cửu đoán được đại khái chân tướng mỉm cười, có thể là bởi vì kỹ thuật diễn của cô tốt đi. Lý Tiểu Tiểu nghiêm túc mà suy tư một chút, cô gần nhất được thầy Trần Đại Hà khen hai lần, cũng có kinh nghiệm diễn nữ số 3 một lần, nhưng mà đột nhiên bị đạo diễn Tuệ Nhãn Thức Châu để cô diễn nữ chính, dù cho chỉ là bộ phim chiếu mạng thì cũng có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Cảm giác hạnh phúc đến quá nhanh làm cho cô cũng sắp quên sự thực rằng chính mình thật sự ra là cô chủ mà không phải diễn viên. Bộ phim chiếu mạng này quay bao lâu vậy? Lý Tiểu Tiểu dùng một chút lý trí còn sót lại để đấu tranh. Công ty chỉ mình tôi là người đại diện, nếu mà tôi phải đi đóng phim thì sợ là không bận nổi á, vấn đề là thế. Mặc dù sự quan tâm đặc biệt của công ty giải trí Tiên Phàm so với các công ty giải trí khác đơn giản hơn 10 phần, nhưng mà phải có trách nhiệm mới được. Phạm Vô Cửu có chút tiếc nuối nói, tôi cảm thấy nữ chính của bộ phim này rất được thích, cũng rất thích hợp với nhân thiết của cô, nếu thật sự không thể đóng được liền tiếc lắm. Lý Tiểu Tiểu nghe mà lòng ngứa ngáy khó nhịn, đưa tay mở kịch bản ra. Để tôi xem trước xem, vừa xem được hai trang, di động Lý Tiểu Tiểu vang, di động vừa thông thì trong đó truyền đến giọng nói trung khí 10 phần của ông Thổ. Cô chủ nhỏ mau tới đây, bên trên phái hai người đại diện cho chúng ta, lập tức liền tới cửa. Lý Tiểu Tiểu lập tức nhảy bật khỏi ghế dựa, ngay cả kịch bản cũng chưa buông liền chạy ra ngoài, trái tim nhỏ vui vẻ đến nhộn nhạo, đây thật đúng là hạn lâu gặp mưa rào á, thiếu gì tới đó, tiên giới cũng quá biết săn sóc dân tâm. Một đường chạy chậm đến cổng lớn, đợi cỡ chừng 5-6 phút liền thấy ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng trắng tản đi liền thấy một đôi thiếu nam thiếu nữ thanh xuân non nớt xuất hiện trước mắt. Hai người họ cũng chỉ cỡ 17-18 tuổi, đều là mặt tròn tròn, lớn lên đẹp mắt lại có vẻ đáng yêu, vừa nhìn đã làm người ta cảm thấy thích. Ông Thổ nhìn thấy hai người này thì cười đến mắt sắp sửa không mở ra được. Cô chủ nhỏ, lúc này công ty ta muốn phát tài rồi, con đoán hai người họ là ai? Trong lúc nhất thời Lý Tiểu Tiểu còn thiệt không nghĩ ra được, làm nhân viên công tác mà không phải là nghệ sĩ thì chắc chắn là có chút hương khói ở dân gian, nhưng trong lúc nhất thời cô thiệt không nghĩ ra hai người bọn họ đối ứng hai vị thần tiên nào. Đến đây thì đôi thiếu nam thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau một cái, tay lật một cái xuất ra chứng minh thư của mình rồi đưa cho Lý Tiểu Tiểu. Trương Chiêu Tài, Vương Tiến Bảo. Lý Tiểu Tiểu linh quang chợt lóe, nháy mắt suy nghĩ cẩn thận thân phận của hai người này. Hai người là đồng tử Chiêu Tài, Tiến Bảo bên người thần tài. Chính là bọn tôi, hai người Chiêu Tài Tiến Bảo cười khanh khách nói. Thần tài biết công ty giải trí Tiên Phàm ta thiếu nhân viên công tác không bận bịu nổi, phái hai bọn tôi xuống làm người đại diện, về sau cái mảng nhận phim nhận quảng cáo bàn bạc hợp đồng này giao cho bọn tôi là được. Lý Tiểu Tiểu hạnh phúc vái vái về phía hai người họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì phiền toái cậu, có hai người ở công ty hẳn là có thể thoát khỏi thiếu hụt tài vụ, sẽ không lại vì thiếu tiền mà bán hoa bán đồ cổ. Đương nhiên sẽ không, Chiêu Tài sờ một cái từ trong túi, một cục kim nguyên bảo cực bự xuất hiện trên lòng bàn tay cậu ấy. Chúng ta có thể bán kim nguyên bảo, cái thứ đồ chơi này hai bọn tôi có nhiều lắm. Lý Tiểu Tiểu, Tiến Bảo câm nín mà trừng mắt liếc nhìn Chiêu Tài một cái. Chúng ta là tới phụ trợ công ty khai thác sự nghiệp, trợ giúp công ty kiếm tiền, phụ tá nghệ sĩ đỏ khắp cả nước, chỉ một cục kim nguyên bảo ai hiếm lạ nha. Lý Tiểu Tiểu, tôi, hiếm, lạ, Chiêu Tài sờ sờ đầu, nhìn Lý Tiểu Tiểu mà hơi xấu hổ cười nói. Thực xin lỗi nha, tôi lộn trọng điểm, Tiến Bảo lấy kim nguyên bảo từ trong tay Chiêu Tài xuống dưới, đưa cho Lý Tiểu Tiểu. Mới tới công ty nên cũng không biết lấy thứ gì ra được, đây là đặc sản phủ thần tài bọn tôi, tặng cho cô làm quà gặp mặt đi. Lý Tiểu Tiểu nhìn nguyên bảo lóe kim quang còn chưa phản ứng lại được đây, Tiến Bảo đã thả kim nguyên bảo vào trong tay Lý Tiểu Tiểu, lập tức Lý Tiểu Tiểu cảm thấy trong tay chìm xuống, toàn bộ thân thể bị trụy xuống theo. Chiêu Tài thấy thế thì vẻ mặt thân thiết hỏi, có phải là cảm thấy quá nặng hay không? Thiệt là ngại quá, kim nguyên bảo phủ thần tài bọn tôi đều là 20 cân đúc một cái. Không cần cảm thấy ngại ngùng, Lý Tiểu Tiểu hít sâu một hơi rồi vững vàng ôm kim nguyên bảo vào trong lòng, lộ ra nụ cười tươi sáng lạn. Tôi cảm thấy một chút cũng không nặng thiệt đó. Ông Thổ mang Chiêu Tài Tiến Bảo đi gặp đồng nghiệp khác, Lý Tiểu Tiểu vui vẻ đưa kim nguyên bảo trở về phòng trước. Lôi một cái thùng to mà ông Thổ dùng trúc đan từ dưới giường ra, mở thùng ra, bên trong có ruby huyền phinh tặng, gương đồng nhà Ân Khổng Tuyên tặng, nguyên một bộ trang sức quý phi thời Thanh Ngụy gia ý tặng, mặt khác còn có hai gói dâu nhân sâm ngàn năm to thân văn duệ tặng. Lý Tiểu Tiểu ôm Kim Nguyên Bảo rồi nhìn cái thùng đầy áp đồ mà vẻ mặt cảm khái, làm cô chủ của thần tiên phải có tố chất tâm lý tốt không thì rất dễ phiêu. Dè dặt cẩn trọng mà cất Kim Nguyên Bảo vào trong thùng rồi nhét vào dưới giường, trong group WeChat đã leng ca leng canh réo không ngừng, tất cả đều là ảnh chụp mỹ thực ông Táo chụp. Gần nhất ông Táo yêu chụp ảnh, mỗi bữa cơm đều đăng 2 đến 3 tổ ảnh chụp cửu cung cách. Lên mạng, có đôi khi còn có thể phối với hai cái video ngắn có tình thú chọc thèm chúng fan vừa cào tường vừa khóc lóc kể lể, nghệ sĩ mỗi ngày ăn nhiều như vậy lại không thấy thêm thịt, bọn họ nhìn ảnh gặm bánh bao trông mơ giải khát nhưng thật ra lại nặng mấy cân, cái này tìm ai nói lý lẽ đây hả, đợt trước mình không giải thích rõ ràng lắm, vì không biết cách tra, giờ nói lại. Cửu cung cách đây là nói về tổ ảnh 9 tấm hình, và cứ vậy, lục cung cách rồi thập cung cách đối ứng với nhau là tổ hợp 6 tấm và 10 tấm hình nhé. Lý Tiểu Tiểu mở Weibo ra xem ông Táo mới đăng ảnh gì, hôm nay trừ bỏ làm đồ ăn ra còn có ảnh chụp chiêu tài tiến bảo. Ông Táo chỉ đưa ảnh ra mà không thêm chữ, chúng fan chỉ có thể não động mà bắt đầu đoán. Hai tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ dễ thương này là nghệ sĩ mới ký kết sao? Trông thật đáng yêu á, đúng lúc này Lý Tiểu Tiểu chuyển phát cái Weibo này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan nghênh người đại diện Trương Chiêu Tài, Vương Tiến Bảo mới vào chức của công ty, hết thảy lời mời hoạt động cho nghệ sĩ của công ty giải trí Tiên Phàm đều có thể liên hệ với bọn họ. Người đại diện, chúng fan đăng lên một chuỗi dấu chấm hỏi dưới cái Weibo này, có fan phát ra khảo vấn từ linh hồn. Vì sao ngay cả người đại diện nhà các cô cũng trông đẹp mắt y như nghệ sĩ vậy? Cô chủ nhỏ quả nhiên là mặt khống a, tìm đâu ra nhiều tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ đẹp mắt như vậy hả? Tuy tên của Trương Chiêu Tài với Vương Tiến Bảo hơi quê chút nhưng mà trông đáng yêu nha, tôi nhìn đến ảnh chụp hai người bọn họ liền không nhịn được mà lộ ra tươi cười, ngay cả tâm tình cũng trở nên rất tốt đó. Thạch Trùy công ty giải trí Tiên Phàm chiêu nhân viên nhìn diện mạo trước mắt trừ bỏ hai ông bác ra, thực sự không có ai giá trị nhan sắc thấp, ngay cả cô chủ cũng dọn dẹp một chút rồi xuất đạo đóng phim truyền hình rồi. Tên Hồng có quê nha, Chiêu Tài Tiến Bảo, cảm giác nghe xong là có thể phát tài, tôi cũng muốn đặt cái tên có ngụ ý như vậy cho chính mình. Bình luận không ngừng gia tăng, Lý Tiểu Tiểu tắt di động chuẩn bị đi ăn cơm, đợi lúc đến viện của ông Táo mới phát hiện chỗ không đúng, không thấy Đông Xương phòng trong viện đâu, thay vào đó là một cái cửa nguyệt lượng. Lý Tiểu Tiểu tò mò mà đi qua nhìn thoáng qua, bên này Hồng biết lúc nào lại thêm một viện. Đang buồn bực đây, ông thổ chống quải trượng đi ra, nhìn bộ dáng Lý Tiểu Tiểu ghé vào trên cửa nguyệt ngó đông ngó tây lập tức nở nụ cười. Con nhìn cái gì đó? Sao bên này lại nhiều ra một cái viện vậy à? Lý Tiểu Tiểu đầy mặt mộng bức. Sáng sớm lúc ăn cơm còn không có đâu, ông thổ cười, nghệ sĩ cùng nhân viên của công ty càng ngày càng nhiều, mỗi người đều cần phải có phòng độc lập, viện của ta đã sắp đầy. Hai vị tổ tông muốn làm bảo vệ bên trên kia sớm muộn gì cũng xuống dưới, ông dứt khoát chuyển đến một tòa viện nữa, hoa cỏ đều trồng hết rồi, phòng cũng dọn dẹp ngăn nắp. Quay đầu lại nữ tụi con ở viện mới, nam bọn ông ở bên này, chỉ có viện ăn cơm là chung, mấy đứa có không gian khá là độc lập. Lý Tiểu Tiểu tuy cảm thấy nam nữ tách ở mà ở cũng rất tốt, nhưng cô thân là người phụ trách của công ty nên chuyện cần nhọc lòng hơi bị nhiều. Chúng ta chiếm một miếng đất lớn như vậy, có hợp pháp không ạ? Hợp pháp. Ông thổ lại lấy hai cuốn sổ hồng trong lòng ra đưa cho Lý Tiểu Tiểu. Giấy tờ đất cùng chứng nhận quyền sở hữu phòng ốc đều có, hàng thật giá thật, mặt khác trừ bỏ hai bộ trạch viện này, mảnh rừng trúc bao quanh kia cũng là của ông có thể tùy thời mở rộng ra ngoài. Lý Tiểu Tiểu lau mồ hôi trên trán. Cái này cũng may mà chung quanh đây đều là tòa nhà bỏ dở cũng không có ai, không thì chắc chắn bị lộ. Không có việc gì, bọn họ không phát hiện được. Ông thổ vui tươi hớn hở mà nói. Trừ phi là được chúng ta cho phép, không thì những phàm nhân này đều không vào được. Ngay cả Trần Đại Hà cũng chưa từng chú ý tới chỗ viện bên kia. Chỗ của chúng ta đây là một tòa nhà hay là hai tòa nhà bọn họ đều không biết. Hơn nữa trước kia lúc ta phát sóng trực tiếp quay video đều là viện bên này, tình huống của viện hai bên kia căn bản là không quay vào, chờ lần tới phát sóng trực tiếp liền nói là hai viện đả thông là được. Thần tiên làm việc tuyệt đối đáng tin, Lý Tiểu Tiểu xem như thả trái tim lại trong bụng. Ông thổ nhìn kịch bản trong tay Lý Tiểu Tiểu thuận miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói con muốn diễn nữ chính, Lý Tiểu Tiểu bất đắc dĩ mà cười, còn chưa có nghĩ xong là có đi hay không đâu. Đi đi, ông thổ thần bí hạ giọng bảo, Huyền Phinh tính rồi, bộ phim chiếu mạng này có thể hot lớn. Tên bộ phim chiếu mạng này là nhân viên công vụ địa phủ, nữ chính Lý Lạc là một nữ phóng viên lòng chính nghĩa bạo lều, cổ luôn có thể sâu sắc bắt được điểm nóng xã hội, đào móc ra được các kiểu tấm màn đen, thậm chí sẽ xúc phạm đến lợi ích của một vài người. Một vị có thế lực nào đó không nhìn được Lý Lạc thiết kế làm cô ấy thất nghiệp còn thu hồi và hủy chứng nhận phóng viên của cô ấy. Lý Lạc với nhu cầu cấp bách phải kiếm tiền để trả tiền mua nhà được một thông báo tuyển dụng, đối phương chiêu một nhân viên tuyên truyền cho công ty, tiền lương báo ra thế mà kiếm được nhiều hơn so với cô ấy làm phóng viên nữa. Nữ phóng viên chuyên nghiệp giống như Lý Lạc đây mà đi làm tuyên truyền cho xí nghiệp chắc chắn là đại tài tiểu dụng, mà Lý Lạc lúc này lại ngay cả chứng nhận phóng viên cũng không có, nếu mà có thể lấy được một công việc lương cao như vậy thì ít nhất có thể vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, tài năng lớn mà lại xài cho việc nhỏ. Vì thế nên Lý Lạc mang theo sơ yếu lý lịch của mình đến công ty phục vụ Hoàng Tuyền này để phỏng vấn, sau khi thuận lợi thông qua liền vào chức. Công việc của Lý Lạc chính là viết bản thảo tuyên truyền cho một vài trang web, công việc nhàn hạ 10 phần, cứ như vậy mà qua một tuần, Lý Lạc trong lúc vô tình nhìn thoáng qua một khách hàng đến giải quyết nghiệp vụ khi đi lấy nước, cô cảm thấy khách hàng nhìn 10 phần quen mắt. Ngay vào lúc cô trở lại chỗ làm việc mở hồ sơ ra, trong nháy mắt cô bỗng nhiên nghĩ tới, người khách này trông giống như đúc với một người đã chết do tai nạn khai thác quặng mà cô từng phỏng vấn trước kia. Lý Tiểu Tiểu xem ngon lành, sau khi dùng thời gian 3 ngày xem hết xong toàn bộ kịch bản liền đánh nhịp quyết định. Tôi nguyện ý đi thử vai, cách chương.